Chương 811, luyện thành huyết khôi. Đông đảo thiên tài ngẩng đầu, nhìn người nọ, khẽ lắc đầu, nhao nhao thối lui. Lại là huyết luyện vương, đi mau. Đông đảo thiên tài thấp giọng nói. Hiển nhiên, những thiên tài này mặc dù rất cao ngạo, nhưng là đối mặt huyết luyện vương, cũng là không dám phách lối. Đám người trở lại Kim Kiếm Thành, lại một lần nữa trở lại Kim Kiếm Tiểu Lâu. Lý Bàn Tử thở dài một tiếng nói, không biết là vị kia đại năng phục sinh, đáng tiếc gặp huyết luyện vương. Đúng vậy à, gặp được huyết luyện vương, người này xem như xui xẻo, chẳng những không cách nào phục sinh, chỉ sợ sẽ còn bị huyết luyện vương luyện thành khôi lỗi. Hạ Học Lâm no ý huyết luyện vương thích nhất loại này đại năng giả thi thể, một khi gặp được, tuyệt đối sẽ không buông tha. Đông đảo thiên tài, ngươi một lời ta một câu, cũng đang thảo luận lấy huyết luyện vương. Huyết luyện vương, chính là Kim Kiếm Thành phương viên trăm dặm, rất nổi danh một cái huyền vương cảnh cường giả. Hắn am hiểu khôi lỗi một đạo, sở dĩ mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng là có rất ít huyền vương cảnh cường giả nguyện ý xuất thủ đối phó hắn. Bởi vì, một khi đối đầu huyết luyện vương, cái kia vô cùng vô tận cường đại khôi lỗi, sẽ để cho cái khác huyền vương cảnh cường giả trực tiếp sụp đổ. Lúc này, tại trên cánh đồng hoang khoảng trống, huyết luyện vương đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động, nhìn xem phương thần thi thể, sau đó nhìn thoáng qua ba chân hai thai đỉnh. Soạt nhưng vào lúc này, ba chân hai thai đỉnh, chui vào phương thần trong đan điền. Có ý tứ, làm ta huyết khôi tốt nhất rồi. Huyết luyện vương nói xong, cổ tay rung lên, trực tiếp đem phương thần thi thể, thu vào. Trở lại Kim Kiếm Thành về sau, huyết luyện vương tiến vào phủ đệ của mình. Đại nhân, đông đảo nô buộc, nhao nhao chào hỏi. Chuẩn bị cho ta tất cả vật liệu, ta muốn luyện chế mới huyết khôi. Huyết luyện vương vội vàng no y đám người nghe vậy, rối rít gật đầu. Những này nô buộc, đều là hầu hạ huyết luyện vương thời gian rất lâu, huyết luyện vương cần gì, bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, luyện chế huyết khôi vật liệu, tiểu toàn bộ làm xong. Một tòa huyết hồng sắc đại điện, cái này đại điện chung quanh, có rất mạnh phong cấm. Nơi này chính là huyết luyện vương luyện chế huyết khôi đại điện, ở trong đại điện, có một cái phức tạp trận pháp bên trong, trưng bày đủ loại vật liệu. Huyết luyện vương bàn tay vung lên, đem phương thần thi thể, để vào trong trận pháp, cố định trụ phương thần thi thể. Sau đó, đại điện quan bế, huyết luyện vương bắt đầu luyện chế huyết khôi. Thật sự là một cái hoàn mỹ huyết khôi. Huyết luyện vương trên mặt, tràn đầy nụ cười. Trước kia, hắn cũng nhận được quá lớn năng giả thân thể, luyện chế huyết khôi về sau, thực lực dị thường cường hành. Còn nhớ rõ trăm năm trước đó, đạt được nào đó một vị đại năng người thi thể, luyện chế huyết khôi về sau, huyết khôi thực lực, đạt đến huyền vương cảnh. Cái kia huyết khôi, là huyết luyện vương thích nhất tác phẩm. Huyết luyện vương kiểm tra một chút phương thần thân thể, phát hiện phương thần nhục thân rất cường hãn. Bắt đầu luyện chế. Huyết luyện vương nết miệng cười một tiếng, no y huyết luyện vương chính là huyền vương cảnh đại năng, đối với khôi lỗi một đạo, vô cùng quen thuộc. Bàn tay của hắn, kết lấy khác biệt pháp ấn, ngay tại luyện chế phương thần. Mà theo thời gian trôi qua, phương thần thân thể, QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa. Một đoạn thời khắc, phương thần đôi mắt mở ra, nhưng lại chất phác vô cùng. Ha ha ha, huyết khôi sẽ hoàn thành. Huyết luyện vương rất là cao hứng, cười ha ha. Tiếp tục luyện chế huyết khôi, nhưng là huyết luyện vương nhưng không có phát hiện, ở trong quá trình này, phương thần kim sắc trái tim, lặng yên không tiếng động chuyển động. Kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, huyết luyện vương rốt cục luyện chế hoàn tất. Xoát huyết luyện vương bàn tay vung lên, trận pháp triệt tiêu, một cỗ hoàn mỹ huyết khôi, ra trước mắt của hắn. Lúc này phương thần, trận tròn mắt, nhưng lại rất chất phác, mà lại không có linh hồn, chỉ là một cỗ cái xác không hồn mà thôi. Cái này, liền là huyết luyện vương huyết khôi, so cổ kiếm đại lục khôi lỗi, cao cấp hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra huyết luyện vương cẩn thận nhìn chăm chú huyết khôi, thình lình phát hiện, cái này huyết khôi tu vi, làm sao chỉ có linh tuyển cảnh cựu trọng lập tức, huyết luyện vương sắc mặt âm trầm vô cùng. Thật vất vả tìm tơ y một cái đại năng giả thi thể, vì sao luyện thành huyết khôi về sau, tu vi thế mà chỉ là linh tuyển cảnh cựu trọng phải biết, dùng huyết luyện vương thủ đoạn, nhẹ nhõm liền có thể luyện chế ra chân vũ cảnh huyết khôi. Luyện chế ra linh tuyển cảnh huyết khôi, cũng là lần đầu. Thật sự là suối quẩy. Huyết luyện vương khẽ lắc đầu, có chu tờ không vui. Sau đó, huyết luyện vương mở ra đại điện, lập tức có nô buộc vào đây. Đem cái này huyết khôi, ném đến huyết khôi lâu, mang lên kệ hàng. Huyết luyện vương no y vâng, huyết luyện vương đại nhân. Cứ như vậy, phương thần được đưa đến huyết khôi lâu, dọn lên kệ hàng. Huyết Khôi Lâu, tại Kim Kiếm Thành cũng coi là rất nổi danh một chỗ. Huyết Khôi Lâu hậu trường liền là Huyết Luyện Vương, không người nào dám tại Huyết Khôi Lâu nháo sự. Rất nhiều người muốn mua huyết khôi, liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, tới đây mua sắm. Đương nhiên, Huyết Khôi Lâu đối ngoại bán ra huyết khôi, trên cơ bản đều là linh tuyển cảnh huyết khôi, còn như chân vũ cảnh huyết khôi, cơ bản không lên không đối ngoại bán ra. Cho dù là bán ra, QNZ sẽ không tùy ý bán người. Một ngày, Huyết Khôi Lâu tới hai người. Một nam một nữ, nam tử trên mặt, có một vòng nụ cười nhàn nhạt, mà nữ tử thì là một bộ tử sắc quần áo. Tu vi của hai người, đều là chân vũ cảnh. Lang ca, ngươi làm sao đột nhiên muốn đến Huyết Khôi Lâu đâu? Nữ tử áo tím, tiếng cười hỏi. Tùy ý nhìn xem. Nam tử cười nói. Gọi là Lang ca nam tử, một thân tu vi, đặt đến chân vũ cảnh tam trọng, còn như nữ tử áo tím, thì là hơi yếu một ít, chân vũ cảnh nhị trọng. Dùng thực lực của hai người bọn họ, tại Kim Kiếm Thành cũng coi là thiên tài, bất quá cùng Hạ Học Lâm bọn người so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại Huyết Khôi Lâu đi dạo một hồi, đột nhiên Lang ca thân hình, dừng lại tại một cái nào đó huyết khôi trên thân. Lang ca, ngươi nhìn chúng cái này huyết khôi. Lang ca nhíu mày, nhìn thấy cái này huyết khôi thời điểm, trong chốc lát trong đầu nổi lên một tia ảo giác. Trong mơ hồ có một loại trực giác, giống như ở nơi nào gặp qua này huyết khôi đồng dạng. Nhìn hắn bộ dáng, ta căn bản chưa thấy qua, tại sao lại có loại cảm giác này? Lang ca rất là không hiểu, nghi ngờ nói. Nghe được nữ tử áo tím hỏi thăm, Lang ca khẽ lắc đầu, nói, cái này khôi lỗi rất không tệ, tu vi tại linh tuyển cảnh cửu trọng, mua được trông coi phủ đệ đầy đủ. Mỗi khi nhìn thấy cái này huyết khôi thời điểm, Lang ca cũng cảm giác có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, mua sắm cái này huyết khôi. Ai yêu, đây không phải Đường Thiên Lang sao? Làm sao hôm nay có hứng thú đến Huyết Khôi Lâu đi dạo a? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Đường Thiên Lang cùng nữ tử áo tím quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, nơi xa một đám võ giả chậm chạp đi tới, người cầm đầu, chính là một cái mập mạp mập mạp. Lý Bình. Đường Thiên Lang thấy thế, trầm giọng nói. Đường Thiên Lang, đề nghị của ta như thế nào, để ngươi muội muội cùng ta như thế nào? Lý Bình nhếch miệng cười nói, đôi mắt trợ to, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử áo tím. Nam mơ. Đường Thiên Lang lạnh giọng nói, sau đó quay người, không tiếp tục để ý Lý Bình. Ta muốn mua cái này huyết khôi. Đường Thiên Lang đối nhân viên công tác nói. Tiên sinh ngài tốt, cái này huyết khôi, linh tuyển cảnh cửu trọng, giá trị một thiên tử tinh thạch. Nhân viên công tác cung kính nói. Đây là một thiên tử tinh thạch. Đường Thiên Lang xuất ra một thiên tử tinh thạch, đưa cho nhân viên công tác. Vị tiên sinh này, cái này huyết khôi, về ngài. Nhân viên công tác nói ngay tại Đường Thiên Lang chuẩn bị đem huyết khôi lấy đi thời điểm. Đột nhiên Lý Bình mở miệng ngăn cản nói. Ta ra hai thiên tử tinh thạch, cho ta đem cái này huyết khôi đóng gói. Có lỗi với vị tiên sinh này, cái này huyết khôi đã bị vị tiên sinh này mua, ngài giống như cờ ơn ở khác huyết khôi, ta có thể vì ngài giới thiệu. Nhân viên công tác khổ sở nói. Ta liền muốn cái này huyết khôi. Lý Bình ánh mắt bất thiện, lạnh giọng nói. Có lỗi với tiên sinh, yêu cầu của ngài, chúng ta huyết khôi lâu không cách nào làm đến. Nhân viên công tác nói biết rõ ta là ai chăng? Lý Bình sau lưng một cái võ giả, băng lãnh hỏi. Nhân viên công tác lắc đầu, cái này võ giả tiếp tục uống trách mắng. Chúng ta lão đại Lý Bình, chính là thiên tài Lý Vân Thiên đệ đệ. Chúng ta lão đại nhìn chung cái này huyết khôi, là phúc khí của ngươi. Nhân viên công tác nghe được Lý Vân Thiên ba chữ thời điểm, sắc mặt biến hóa. Đôi mắt biến ảo, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nhìn về phía Đường Thiên Lang, nói, vị tiên sinh này. Ngài nhìn Đường Thiên Lang vung tay lên, nói, mọi y thư đều có tới trước tới sau, này huyết khôi ta trước mua sắm, lẽ ra về ta. Nói xong, Đường Thiên Lang mang theo nữ tử áo tím, quay người rời đi. Phế vật. Nhìn xem Đường Thiên Lang rời đi bóng lưng, Lý Bình một cước thăm dò tại nhân viên công tác trên thân, phẫn nộ nói. Lý Vân Thiên, người xưng Lý Bản Tử, tại Kim Kiếm Thành chính là thiên tài đứng đầu, mấy cái huyền vương cảnh đại năng muốn thu làm đồ, nhưng lại bị người này cự tuyệt. Mặc dù Huyết Khôi Lâu hậu trường là Huyết Luyện Vương, nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này Huyết Luyện Vương QNZ sẽ không quản. Nhân viên công tác không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng không muốn đắc tội Lý Bình, sở dĩ muốn để Đường Thiên Lang nhượng bộ. Đường Thiên Lang thu hồi huyết khôi thời điểm, trong đầu ảo giác càng thêm chân thật. Đi ra huyết khôi lâu, hắn lắc đầu, nói, vì sao ảo giác như thế chân thực?